High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, sau đó tuyệt đối sẽ không. Biết được Ten La đã sau khi tỉnh dậy, chúng nữ đều dài hơn dáng dấp thở phào. Toàn bộ Kaguya ra bầu không khí cũng sống lên. Bất quá các nàng bởi vì Ten La sự tình suốt ngày lo lắng muốn chết. Kết quả người này chính là ở trong phòng âm thầm liền công lược phó hội trưởng đại nhân. Chúng nữ đã là tức giận vừa buồn cười. Dùng Rias cùng Irina cầm đầu mấy cái thiếu nữ hung hãn nói giáo Ten La một phen. Thậm chí còn bao gồm luôn luôn đối. Đúng, Ten La đều ôn nhu săn sóc muốn gì được đó ấy giờ. Bất quá cùng Rias các nàng khác nhau. Ây giờ nói giáo điểm chính không phải là cái gì Ten La đối. Đúng, phó hội trưởng đại nhân làm chuyện xấu hư sự tình đem phó hội trưởng đại nhân cũng gieo họa các loại. Mà là Ten La sao san ngươi thế nào một chút cũng không yêu quý thân thể của mình a. Coi như muốn cùng phó hội trưởng đại nhân làm những kia sự tình cũng có thể chờ thêm hậu thân thân. Khôi phục tốt cũng không muộn a các loại. Đối mặt ây giờ những này cường đại lý do cùng nói giáo. Đừng nói là Ten La, cho dù Rias chúng nữ cũng trợn mắt hốc mồm. Thật là đáng thương ây giờ. Đều đã bị Ten La cái tên xấu xa này tẩy não độc hại đến loại trình độ này à? Hảo hảo, ta biết rõ sai. Những này thiên cho các ngươi lo lắng. Rias, Irina, ây giờ, còn có mọi người. Mặc dù các thiếu nữ là đang nói dậy mình. Bất quá Ten La trong tâm chính là dâng lên trận trận dòng nước ấm. Đem Azer cùng Irina đều kéo vào trong ngực ôn nhu đi từ từ các thiếu nữ cái chán. Hừ, bại hoại Ten La, lần sau lại để cho chúng ta lo lắng như vậy tuyệt đối không tha thứ ngươi. Vô luận Ten La sao san, muốn làm cái gì đều tốt, không nên bỏ lại ta nhóm. Chấm ngoặc kép, Irina mặc dù miệng trên còn tại cậy mạnh, bất quá kia phát vành mắt đỏ mà chính là bán đứng nàng chân thực nội tâm. Ây giờ càng là đã lệ rơi đầy mặt, thật chặt ôm lấy Ten La tựa hồ sợ lại mất đi. Trải qua như vậy hung hiểm chiến đấu, những này thiên Ten La lại một mực hôn mê bất tỉnh. Các nàng thật đều lo lắng hư. Xin lỗi, sau đó tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa ta cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi lại nhóm. Trong lòng mọc lên vô tận thương, Ten La ôn nhu nói, phí thật là lớn lộn một cái sức lực. Ten La rốt cuộc mới trấn an được chúng nữ. Có thể còn không đợi hắn thở phào. Ngươi liền không có gì nghĩ đối với ta giải thích sao? Đứng ở Ten La trước người. Hội trưởng đại nhân mặt không thay đổi nói. Biết rõ Sona nói là Shinra Tsubaki sự tình. Vào lúc này phó hội trưởng đại nhân cũng đang ở một bên bị Nimura Ruruko chúng nữ an ủi lấy. Ten La không khỏi cười khổ. Sona, Rias các nàng đều đã nói đã dạy ta. Hơn nữa ta cũng không có không tuân theo cùng ngươi khi đó ước định đi cưỡng bách Tsubaki. Hết thảy đều là tôn trọng nàng tự lựa chọn. Hừ, nếu là ngươi thật mạnh vội vã Tsubaki. Ngươi nghĩ đến ngươi bây giờ còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này. Tsubaki cũng không có nàng mặt ngoài trên như vậy kiên cường. Không nên cô phụ nàng. Hừ nhẹ một tiếng. Sona nói. Ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Nhếch miệng cười một tiếng. Ten La đem Sona cũng kéo vào trong ngực. Mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút dãy dụa. Bất quá thiếu nữ cuối cùng vẫn mềm mại đi xuống. Sona là thuộc về loại kia trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Mặc dù không có biểu hiện ra. Nhưng kỳ thật nàng đối. Đúng, Ten La quan tâm cùng yêu cũng không so bất kỳ người nào khác ít. Mà Ten La tự nhiên cũng minh bạch lấy một điểm này. Cũng là đem hội trưởng đại nhân cũng trấn an một phen. Sau đó Ten La nhìn sang một bên Yasaka công chúa. Công chúa, ngươi là lúc nào sau tới? Mấy ngày trước đạt được Rias công chúa các nàng tin tức ta cứ tới đây. Xin lỗi, phu quân, ngươi đã tỉnh lại. Ta khả năng lập tức phải trở về Kyoto đi. Chính ôm lấy nằm ở chính mình trên người Kuno. Yasaka công chúa mặt đầy áy náy vẻ. Gật đầu một cái. Ten La cũng biểu thị lý giải. Hiện tại không giống ngày xưa. cả thế giới đều đối mặt lấy một trận to lớn nguy cơ. Mà Yasaka công chúa có thể ném dưới Kyoto yêu tộc sự vụ tới chiếu cố hắn nhiều như vậy thiên đã là phi thường khó có được. Sợ rằng tay nàng dưới những kia đám yêu quái những này thiên cũng đã gần cấp bách chết đi. Phải rời khỏi cũng không nhất thời vội vã. Công chúa tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ rời đi đi. Có ý riêng. Tenla nói. Ừ. Chấm ngoặc kép. Tự nhiên nghe ra phu quân mình đại nhân ý ở trong lời thanh âm. Yasaka công chúa trên mặt cũng hiện lên một vòng ngại ngùng. Ophi. Lilith. Tới. Lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ophi cùng Lilith. Tenla đập đập chân mình. Mới vừa rồi Tenla bọn họ lúc nói chuyện sau cái này hai cái long thần đại nhân chính là an tĩnh. Ngồi một bên thoáng lấy tiểu cước nha một bên gặm lấy ngon miệng điểm tâm nhỏ. Nghe được Tenla thanh âm sau, Ophi cùng Lilith cũng phù không mà cất cánh tới. Sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Lilith, còn yêu thích chúng ta nơi này sao? Phủ phủ Lilith đầu nhỏ. Tenla hỏi. Rivem đã bị tiêu diệt. Tà ác chi thụ cũng không kém bị thanh diệt. Cùng 666 sau khi chiến đấu kết thúc không chỗ có thể đi Lilith tự nhiên bị Rias chúng nữ thu lưu. Những này trời cũng một mực ở lại Kaguya ra. Mặc dù Lilith cùng Ophi nhìn qua giống nhau như đúc. Hai người lúc này y phục trên người cũng hoàn toàn giống nhau. Bất quá Tenla vẫn có thể bằng vào hai người trên người những kia sự sai biệt rất nhỏ phân biệt hai người bọn họ. Ô ô, chấm ngoặc kép, không, không xấu, gặm trong tay điểm tâm nhỏ. Lilith mơ hồ không rõ mà trở về nói. Tenla có chút vui, cũng không biết là không phải là cùng Ophi đợi mấy ngày nguyên nhân. Lilith vậy mà đem cô ấy là nhiều chút miệng thích đều học qua đi. Dĩ nhiên không xấu. Vậy ngươi sau đó cũng cùng Ophi một dạng ở lại chỗ này làm nhà chúng ta vật biểu tượng. Làm ta tiểu sủng vật đi. Được, Tenla lại nói. Mà Lilith không chút suy nghĩ cũng đồng ý. Có lẽ nàng căn bản cũng không biết rõ cái gì là vật biểu tượng cùng tiểu sủng vật a. Bất quá nàng rất ưa thích nơi này. Có người bồi nàng chơi trả lại cho nàng rất nhiều ăn ngon. Hơn nữa còn có một cái khác nàng cũng ở nơi đây. Những này cũng đã đầy đủ. Rốt cuộc đem Lilith cũng biết tới tay nhượng nàng trở thành chính mình tiểu sủng vật. Tenla tâm tình cũng là phi thường không tệ. Có thể có được hai cái long thần sủng vật cái gì? Cái thế giới này trên cũng chỉ có hắn đi. Ngoan ngoãn, kêu chủ nhân, Tenla không nhịn được trêu chọc dưới Lilith. Mà Lilith cũng xứng vô cùng hợp. Một bên Rias chúng nữ mặc dù đều có chút không nói gì. Bất quá chỉ cần Tenla ưa thích, loại sự tình này đều theo hắn đi đi. Rias, Sona, bây giờ cùng ta nói tình huống bên ngoài đi. Tại ta ngủ say những ngày gần đây, bên ngoài chắc xảy ra không ít sự tình chứ. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói, xác thực, Azazo bọn họ đã đem 666 tình báo công khai cho các đại thế lực. Vô luận là minh giới, thiên giới. Nhân gian giới vẫn là còn lại thế giới thần thoại. Hiện tại tình hình đều có chút hỏng bét. Thở dài, Rias cùng Sona chúng nữ đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cau mày một cái, Tenla cũng coi trọng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.